Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Đọc truyện ngôn tình hay với lịch phát sóng mới từ 9 giờ sáng và 20 giờ tối từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Mong các bạn ủng hộ tìm mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn. Hôm nay Phan Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện ngôn tình hiện đại có tựa đề Bí kíp theo đuổi vợ của tổng giám đốc. Tác giả Quỷ Nhu. Giới thiệu: cô ấy rốt cuộc có biết nhân vật cô chọc phải là ai hay không? Anh cũng chỉ giúp em trai anh đăng một tin quảng cáo tìm bạn đời mà thôi, dùng biện pháp triệt để nhất giúp em trai đặc biệt biến thái của anh. Làm gì mà nghiêm trọng đến mức cô phải đi báo cảnh sát? Chẳng lẽ cô làm vậy để được tuyên dương chăng? Hơn nữa còn cho rằng người tìm bạn đời chính là anh. Đây chính là sự ô nhục danh hiệu của tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thịnh của anh. Dù anh có nhịn được nhưng không thể nhẫn nại với cô còn không biết sống chết nói anh là cái gì. Trên giường là động vật lưỡng cư ư? Vừa lên giường liền bò lên trên người phụ nữ mà cô đã cho rằng anh là loài bò sát. Xem ra cô đã quá xem thường anh rồi, đến mức anh không thể khoanh tay đứng nhìn cô lộng hành chỉ trích anh, xúc phạm anh. Anh bảo rằng anh tuyệt đối sẽ làm đến để cho cô lau mắt mà nhìn. Chương 1. Tả Ân Đệ xác định tiếng cười đến từ phòng khách, cô đột nhiên cảm thấy rùng mình. Rút cục là do nguyên nhân gì lại làm cho một người phụ nữ đang thất tình đột nhiên lại cười điên cuồng như vậy? Tả Ân Đệ bắt đầu không khỏi lo lắng cho bạn tốt chủ tướng của mình, vì thương tâm quá độ mà hỏng cả đầu óc. Cô từ phòng bếp lao ra, liền nhìn thấy Chu Tương đang cầm lấy tờ báo, cười đến nỗi run rẩy hết cả người. Chu Tương, cậu... có nặng lắm không hả? Đừng có dọa người đó. Cô nhịn không được, hỏi. Cái gì có nặng lắm không? Mình dọa cậu lúc nào? Nhìn cậu cười thành cái bộ dạng này, tớ... chẳng lẽ cậu hy vọng nhìn mình khóc đến nửa chết nửa sống hả? Chu Tương tức giận chù mỏ. Nhưng là cậu mới vừa rồi còn rõ ràng nói muốn đi tìm cái chết... bây giờ là thế nào, chúng ta hả? Mới không phải, là do tờ báo này viết thật là buồn cười nha. Chỉ là một tờ báo đã khiến cho cô cái gì mà nỗi đau khắc cốt ghi tâm quên sạch rồi sao? Ân Đệ gật đầu một cái. Quả nhiên là cao thủ tình trường, xem ra thất tình đối với cậu mà nói đã thành thói quen tự nhiên rồi. Này này, cậu không an ủi mình thì thôi, cậu cho rằng mình nguyện ý à? Chỉ trách vận khí của mình tương đối kém, không gặp được một người đàn ông tốt mà thôi. Nghĩ được như vậy, chủ tướng càng thêm tự thương hại chính mình. Ai ra, dưới gầm trời này thật sự là không có đạo lý. Hồng nhan thì bạc mệnh, đại khái chính là như vậy sao? Thường thường điều kiện càng tốt sẽ càng đổ lấy số mạng bất hạnh. Hay, Ân Đệ lắc đầu một cái, không để ý tới người phụ nữ tự kỷ kia nữa, thuận tay đoạt lấy tờ báo, nhìn một chút, rút cục tờ báo viết cái gì mà buồn cười như thế. Chủ tường tiếp tục tự kỷ nói, vốn chính là nha, phụ nữ giống như mình, vốn nên được đàn ông hết mực cưng chiều, không giống cậu. Mình thế nào? Nhét vào miệng một quả nhãn, Ân Đệ nhồm nhòm hỏi. Giống như cậu, nói diện mạo, miễn cưỡng cũng coi là thanh tú, nhưng nó đến vóc người đó. Trời ơi, mọi người đều nói là ván giặt đồ, nhưng là ván giặt đồ giàu gì cũng có cấp bậc, nếu như cậu mà so sánh với mình, vậy đơn giản giống như sân trượt băng. Thuận vô cùng. Chủ tường lời nói vừa dứt, thấy sắc mặt của Ân Đệ đột nhiên trở nên rất đáng sợ. Tả Ân Đệ mắt trợn lồi, mặt đỏ lên, một bộ dạng đang hít thở không thông, khiến chủ tường sợ tới mức hốt hoảng lên. Ân Ân, cậu đừng có dọa mình, cậu bị sao vậy? Bị bệnh tim hả? Sao lại thở hổn hển như vậy? Trời ơi, nhất định là lời của mình kích thích cậu, nhưng mà mình thật sự không biết cậu lại bị bệnh này. Đúng vậy, Ân Đệ cũng không biết mình có bệnh này. Nếu như lúc này có dư lực, cô nhất định sẽ bóp chết người phụ nữ ngu ngốc kia. Nhưng hiện tại cô chỉ có thể bám lấy cổ của mình, mặc cho người phụ nữ kia hốt hoảng chạy quanh. Làm thế nào bây giờ? Đúng rồi, gọi điện thoại. Cậu trước tiên cố gắng chịu đựng một chút, mình sẽ gọi cấp cứu. Ách, là bấm 119 hay là 110 đây? Chủ tường vô dụng hỏi. SOS. Trên mặt Ân Đệ thần sắc có ngàn vạn loại bất lực thống khổ. Hỏng bét, mình quên nó địa chỉ nơi này, Ân Ân. Chủ tường mọi cách vô dụng tiếp tục hỏi. Thật vất vả, hạt nhãn ở cổ họng cô cuối cùng cũng hò ra. Ân Đệ sờ mó cổ họng, mệt mỏi nằm sấp trên mặt bàn. Một bàn tay đột nhiên sờ mũi miệng của cô hỏi. Cậu vẫn ổn chứ? Mình thiếu chút nữa nuốt vào một hạt nhãn, có tính là tốt hay không? Ân Đệ ngửa đầu trừng mắt chủ nhân của cái tay kia. Thì ra là cậu bị nghẹn hạt nhãn, sao lại không cẩn thận như vậy? Chủ tường giật mình nói, lời này vừa nói xong, Ân Đệ đã lập tức nhặt lên tờ báo đã bị rơi xuống kia, tức miệng mắng to. Khốn kiếp, đều là tại ngươi, thiếu chút nữa hại ta chết. Chủ tường ngẩn người, phát hiện ra lửa đạn của Ân Đệ chỉ hướng đến mục quảng cáo, thông báo tìm bạn trăm năm, không khỏi canh khách bật cười. Mới vừa rồi chính mình là bị cái này chọc cười đến gần chết đấy. Cậu chính là nhìn thấy cái này, cho nên hưng phấn quá độ, mới thiếu chút nữa hạt nhãn cũng nuốt vào bụng phải không? Hưng phấn cái gì? Đôi mày thanh tú của Ân Đệ nhíu lại, cắn răng nghiến lợi nói. Chú tiểu thư, cậu rút cục có biết đọc chữ hay không? Trên đây từng câu từng chữ đều là xúc phạm nghiêm trọng đến tôn nghiêm của giới phụ nữ chúng ta. Có sao, nhưng là phía trên rõ ràng nói là... Mở tờ báo ra, chủ tường đọc thì thầm. Nếu đủ tư cách trúng tuyển, thì đây đúng là vinh dự lớn nhất của đời bạn mà. Vinh dự cái 18 tổ tông đời nhà anh ta ấy. Chủ tường hai mắt trợn tròn, kinh ngạc trực thanh liên tiếp. Chọc chọc, mặc dù nói khí chất của con người cậu cũng bình thường, không đến nỗi nào cả. Chỉ là nghe thấy cậu mang những lời thô tục này thì... Đó là bởi vì mình muốn cũng cùng tìm được một lời thô tục xứng đáng nhất cho anh ta. Ân Đệ giận đến giận sôi lên. Có cần thiết phải tức giận như vậy không? Không tức giận sao được? Tờ báo đáng thương đã bị tay Ân Đệ vò nát. Cậu nhìn đi, đây là cái gì? Cái gì mà chức năng đầy đủ, căn bản là đem phụ nữ trở thành một loài động vật có vú. Điều này cũng không sai mà. Cũng đúng mà, không phải sao? Vấn đề là muốn giao phối với loài động vật có vú. Ân Đệ càng nói càng oán giận. Người này, ách, không. Đó không phải là người. Mình thấy anh ta đúng là một dạng sinh vật lưỡng cư biến thái. Lưỡng cư chính là sinh vật vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước. Sinh vật lưỡng cư ư? Ân Đệ hừ một tiếng. Đúng vậy, khi anh ta dùng hai chân đi ở trên mặt đất thì là con người. Chỉ là nếu lên giường sẽ không khác gì loài bò sát, chỉ muốn bỏ lên trên người phụ nữ mà thôi. Chỉ lấy tờ báo, cụ oán giận nói. Hơn nữa còn là một con đang động dục, biến thái nhất. Chủ tường trẻ môi, chậm gì gì nói. Nhưng có rất nhiều người tìm bạn trăm năm, trước bạn sau cưới, chả lẽ không thể không quan tâm vấn đề về động dục sao? Cậu... Ân Đệ trắng trợn mắt. Tốt, dù sao trước mắt đã có một người là loài động vật có vú đang động dục đây rồi. Rõ ràng cậu là ứng cử viên sáng giá, mình sẽ giúp cậu đem địa chỉ nhớ kỹ. Mình chỉ là có chút tò mò mà thôi, ai nói mình muốn đi ứng tuyển, cậu không cần phải nhớ. Chủ tường đoạt lấy tờ báo, lại phát hiện trên mặt Ân Đệ lại lộ ra biểu tình giết người đó. Mắt trợn tròn, giống như lúc nào cũng có thể giết bất đắc kỳ tử. Ôi ôi, cậu lại làm sao vậy? Đừng dọa người nha. Cậu ấy lại ăn nhãn hay sao? Nên học chu tương thông minh ra đây, ít nhất biết nên cấp cứu thế nào. Nhìn ta đây. Hóa tử miến trưởng. Ầm ầm ầm, Ân Đệ biến thành bao cát, bị đánh trúng bang bang, đau đến hốc máu. Cô vội vàng đưa tay ngăn lại. Đủ rồi, cậu. Ôi da, thật là đau mà. Cậu nuốt mất rồi sao? Chủ tường nháy mắt hỏi. Nuốt phải. Khóc không ra nước mắt, thành âm tiếp tục nói. Bom rồi. Cái gì? Ân Đệ hướng tờ báo chỉ. Cậu không thấy địa chỉ này rất quen thuộc sao? Chủ tường nhận lấy tờ báo lật ngược, chợt cất giọng nói. Đúng. Mình vừa rồi mày đọc nội dung, không để ý đến địa chỉ. Giờ nhìn mày thấy cái địa chỉ này, chỉ cần đưa lầu 3 đổi thành lầu 2. Vậy thì giống nhau như đúc. Lầu trên đấy. Chặt lưỡi hít hà, chủ tường hướng phía lên trên nhà chỉ, giọng nói run lên. Ân, cậu đã từng gặp người trên lầu chưa? Ân Đệ lắc đầu một cái, băng bó lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nói. Mình vừa chuyển đến không tới một tháng, làm sao biết nhiều như vậy? Ân, vậy làm sao bây giờ? Chủ tường như lâm vào đại địch. Mình ở lầu 2, anh ta ở lầu 3. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Cái gì mà mình nên làm thế nào? Là anh ta nên làm thế nào mới đúng? Anh ta tốt nhất chưa có làm loạn. Nếu dám xâm phạm đến chúng ta, vậy thì... Lời nói của cô bị một thanh âm quái dị cắt đứt. Ầm, trên đỉnh đầu truyền đến những thanh âm rất lớn. Hai cô gái đồng thời hướng ánh mắt lên trên. Cứu mạng! Tiếp theo là tiếng kêu cứu chói tai của một cô gái vang lên. Ẩn đệ cùng Chu Tương đồng thời nhảy dựng lên ôm lấy đối phương, chỉ kém không có hét theo. Cứu người đó! Hình như là có một cô gái đang kêu cứu bạn thì phải. Mình sợ quá, làm thế nào bây giờ? Chu Tương run giọng hỏi. Cậu đừng có mà nhát gan như vậy có được không? Ẩn đệ nuốt nước miếng nói. Thế cậu không sợ à? Nói không chừng, đúng như cậu nói, anh ta là tên biến thái điên cuồng, đăng tin lên báo làm mối, sau đó, chính là giết người giấu xác trong giường, xác trong thùng, xác trong túi, xác trong bồn cầu, xác trong vách tường. Cứ mỗi chủng loại kiểu dáng tuôn ra, Chu Tương ánh mắt trợn tròn, miệng mở rộng nói không ngừng. Đợi đã nào, Ẩn đệ nhăn lông mày. Cái gì mà xác vách tường, xác bồn cầu là sao? Cậu chưa từng nghe qua à? Đem người băm nhỏ ra, rồi trộn vào xi măng, cầm đi xây vách tường, chính là xác vách tường. Nếu như ném vào bồn cầu giả đi, chính là xác bồn cầu. Ôi dồi ôi, càng nghĩ càng kinh khủng. Sự tưởng tượng của người phụ nữ này thật kinh khủng. Ẩn đệ chỉnh lại giọng điệu, quay đầu đi về phía ngăn kéo, tìm kiếm ra một vật, nhét vào túi. Tiếp theo, dẫn theo Chu Tường đi ra ngoài. Đi xem một chút. Xem cái gì? Nhìn xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ẩn đệ trả lời như chuyện đương nhiên. Không cần, cậu điên à? Có cái gì hay mà xem anh ta lựa chọn cái phương thức nào để giết người à? Cậu không sợ bị anh ta phát hiện, sau đó thuận tiện kéo vào diệt khẩu? Cậu đừng đứng đe dọa được không? Cậu không nên đi, vậy mình đi một mình. Ẩn đệ cười nhạo một tiếng. Nhìn bóng lưng Ẩn đệ cố chấp, Chu Tường rất muốn khóc. Tà Ẩn đệ, sao cậu cứ thích chọn mũi vào chuyện của người khác thế nhỉ? Ẩn đệ quay đầu, nhíu lông mày hé miệng nói. Nếu như tương lai có một ngày, cậu bị chồng cậu đánh cho gần chết, thì nhất định cậu sẽ hy vọng có người thích chọn mũi vào chuyện của người khác. Oa, Chu Tường còn chưa có đáp lại, đã phát hiện Ẩn đệ nhận lấy sứ mệnh, sứ giả chính nghĩa, bước ra đến cửa. Cô đành không tình nguyện đi theo, sau đó đứng lại ở trong bóng tối chỗ rẽ cầu thang. Ân, nếu phát hiện cái gì không đúng, cậu hãy mau chạy xuống dưới nha. Tà Ẩn đệ quay lại ra dấu hiệu ok. Chương 2. Lên lầu 3, sau khi nhấn nút chuông cửa, Tà Ẩn đệ để tay vào trong túi, cầm lấy bình xịt thuốc mới vừa lấy ra từ ngăn kéo chuẩn bị ứng chiến. Trong lúc mơ hồ, nghe trong nhà bắt đầu có động tĩnh. Tới, đến để đi. Tà Ẩn đệ nhìn chòng chọc cánh cửa kia. Đầu tiên cửa gỗ mở ra, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tiếp theo, tiếng cánh cửa sắt mở ra, xuất hiện bóng dáng một người đàn ông. Ẩn đệ phát hiện cô phải ngửa đầu mới có thể thấy rõ mặt của người đàn ông này. Cao lớn, cộng hùng mãnh, giống như máy vi tính đang phân tích dữ liệu. Cô đánh giá con người phía trước này rất có thực lực. Ánh đèn ở cầu thang rất sáng, Ẩn đệ nhanh chóng liếc hai mắt, bắt nhanh hình ảnh khuôn mặt có 10 phần nam tính, hóa cùng tục tàng kia lại. Lập tức đưa vào đầu lưu trữ, nói không chừng sau này còn cần thiết ra mặt chỉ và xác nhận gì gì đó. Ánh sáng chiếu trên mặt người đàn ông kia đã đủ để cho cô khắc sâu hình dáng của anh ta. Cho dù không kịp nhìn lại nữa, vội vàng một cái, vẫn có thể lập tức phân biệt được ra chủng loại. Thuộc kiểu tuấn nam, có thể xếp anh ta thành loại dễ gây nghiệp chướng. Tầm mắt Ẩn đệ liếc qua liếc lại đánh giá, anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ và quần thể thao. Thàn thở, còn có con chuột nhỏ đấy. Cơ tay bền chắc cùng đường cong cơ bắp trên cơ thể triển lộ ra ngoài. Vừa nhìn giống như có thêm phần tầng sáng, trông rất sáng và bóng. Ẩn đệ nuốt nước miếng một cái, cô đang suy đoán liệu mình có thể đánh anh ta được mấy quyền. Cứ như vậy ngắm đi ngắm lại, đột nhiên Ẩn đệ cảm thấy không được bình thường. Khi ngẩng đầu, cô mới phát hiện ánh mắt của người ta đã sớm không khách khí nhìn lại cô. Anh ta không bị mù chứ? Lúc này không phải anh ta nên hỏi. Cô tìm ai? Cô là ai? Cô có chuyện gì sao? Vô duyên vô cớ, Ẩn đệ bắt đầu ghét người đàn ông này bởi vì cô không thích tình tiết bị người quấy rối. Sắc mặt Ẩn đệ thật sự không cách nào hòa khí như mong đợi. Cô nguội lạnh mà nói ra cái tên vừa nghĩ. Tôi đến tìm Trương Đại Minh. Cô tìm người. Người đàn ông đó cuối cùng cũng mở miệng. Tà Ẩn đệ chợt cảm thấy luống cuống. Cô luôn luôn ung dung tự tin, luôn không đánh nếu không cầm chắc trận chiến. Hơn nữa, tất cả lời kịch rõ ràng đã sớm ở trong đầu luyện qua nhiều lần. Nhưng tại sao chỉ một câu chất vấn của anh ta đã khiến cô cảm thấy hoảng hốt? Cô tìm anh ta có chuyện gì? Anh ta cứ nhiên giỏi như vậy. Tôi là người thân của anh ấy, mới từ Nam Bộ đi lên, anh ấy cho tôi địa chỉ này. Cô đành cứng rắn lấy lại bình tĩnh, không ngừng bịa đặt. Ẩn đệ cố gắng khắc chế lo lắng nào đó, bắt đầu nhìn quanh phía bên trong. Chỉ là tôi không biết anh ấy đã dọn nhà. Nhìn bên trái một chút, nhìn phải một chút, phát hiện cơ thể anh cũng di chuyển theo đầu cô. Ẩn đệ dừng lại tất cả động tác, cô phồng má dương mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt. Anh ta không để cho cô nhìn vào trong nhà. Không, cô lập tức phát hiện mình đoán sai rồi. Anh ta chẳng những để cho cô nhìn, hơn nữa còn mở rộng cánh cửa ra để cho cô có thể nhìn rõ. Ánh sáng trở nên rõ ràng hơn mấy phần, Ân Đệ trong đầu nháy mắt xuất hiện báo động. Anh ta muốn làm cái gì? Người đàn ông đó thoáng lui người lại, giống như thành toàn cho ánh mắt tò mò của cô. Cô không ngừng quan sát tỉ mỉ, tầm mắt đã không trở ngại chút nào nhảy thẳng vào bên trong nhà. Trong phòng khách, đồ dùng bị vứt lộn xộn ngang dọc, bước đầu phù hợp với hiện trường án mạng. Bỗng dưng, một thanh âm giống như là cười hừ vang lên, Ân Đệ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Anh ta đang cười sao? Cười cái gì? Không, Ân Đệ lập tức phát giác là ảo giác của mình. Khuôn mặt người đàn ông kia không có chút biểu hiện nào, làm cho người ta có một cảm giác hắn rất kiên nghị. Người cô tìm đang ở bên trong. Sầm, một câu nói lạnh như băng chém thẳng vào ót của cô. Người nào ở bên trong? Trường Đại Minh sao? Mình gặp quỷ sao? Tả Ân Đệ trợn mắt há mồm. Anh sải bước hướng vào trong nhà, câu chữ kéo dài ra như quang bom. Vào đi. Ha ha, nói giỡn, giờ đi vào ư? Ồ không, đi vào là người ngu ngốc. Ân Đệ đứng ở cửa, hùng hăng trừng mắt với tên đàn ông đó. Anh ta đang cố ý đấy. Mạnh Đình đúng là cố ý, bởi vì anh thực sự không khống chế được khoái cảm hấp dẫn nào đó. Ví dụ như người trước mắt đang lộ ra vẻ mặt say mê kinh sợ. Ví dụ như sủ bận nhưng vẫn ung dung thưởng thức cuốn sách Thiếu Nữ Đẹp Bỏ Mạng. Cô không phải muốn tìm người sao? Mời vào. Anh bày ra một bộ tư thái quang lâm hoan nghênh. Tôi... Ân Đệ có loại cảm giác mình đang leo lên sườn đồi. May mắn Chu Tương đúng lúc này lao ra, kéo Ân Đệ hét lên. Không phải là nhà này đâu, thật xin lỗi, tìm lộn cửa. Thanh âm hoảng hốt bị một chuỗi tiếng bước chân nuốt mất. Nhìn họ rời đi, đứng ở cửa chính, Mạnh Đình hơi gấp bờ môi nhàn nhạt xẹt qua gương mặt. Chỉ là... Cái kia miễn cưỡng mới được coi là biểu hiện của nụ cười. Nhưng khi nghe thấy tiếng vang phía sau lưng, lập tức không còn sót lại chút gì. Chương 3. Lúc cánh cửa phòng còn chưa kịp khép chặt, có một bóng dáng to lớn đã dứt khoát xuyên qua. Chớp mắt một cái, lại chuyển ra một chuỗi tiếng gầm kinh tâm động phách. Cởi xuống. Mạnh Đình gào lên. Không muốn. Một giọng mềm mại cầu khẩn. Cởi. Khẩu lệnh nghiêm nghị. Cởi thì cởi chứ sao? Vậy như vậy cũng có thể. Toàn bộ cởi sạch. Thông điệp cuối cùng. Anh không nên làm như vậy. Thật muốn anh động thủ. Không, không cần dùng xé. Cứu mang. Gian phòng này lần nữa truyền ra tiếng cầu cứu đáng sợ. Đợi đến khi cửa chính lầu 3 đóng lại, hai cô gái núp ở trong cầu thang, lúc này mới dám xuống lầu 2, về đến nhà rồi. Chỉ là trên lầu lần nữa truyền tới tiếng kêu đáng sợ, khiến hồn phách hai người tạm thời không thể hồi hồn. Ân Ân, cậu không phải nói là mới vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy sao? Chủ tường con người nhìn lên phía trên, sắc mặt trắng bệch hỏi. Mình thật sự không nhìn thấy gì, chỉ là... Cô chồng lấy quai hàm, Ân Đệ mặt nặng nề. Nói không chừng là bị giam lại rồi, nhưng ít nhất khi nhìn thấy mình nhấn chuông cửa, thì cô ấy phải lên tiếng cầu cứu chứ nhỉ? Có lẽ mới vừa cô ấy đã hôn mê. Như vậy lúc này cô ấy đã tỉnh rồi. Hoặc là nên nói người của cả tòa lầu này đều đã tỉnh dậy. Cô dùng sức trừng mắt nhìn tiếng gầm kinh người phía trên truyền đến. Ân Ân, cậu lại muốn làm cái gì? Đừng có mà liều lĩnh. Cậu dám nhưng mình không dám. Chủ tường phát hiện cả người cô như bị sâu bỏ lên. Lần này đổi người khác đi lên, ân cần hỏi thăm anh ta. Đổi người khác, chủ tường đang buồn bực, chỉ nhìn thấy Tả Ân Đệ cầm điện thoại gọi số. Alo, đồn công an phải không? Tôi muốn báo án. Wow, Ân Ân thật sự báo cảnh sát sao? Điểm chết người là cô ấy thậm chí thân phận cùng tình hình thực tế đều tiết lộ ra ngoài. Chủ tường theo sát Ân Đệ đi vào trong phòng. Mình thật sự hoài nghi, cậu thật sự không sợ chết à? Không, mình sợ. Ân Đệ nằm xoãi trên giường. Mình vô cùng sợ chết, nếu mình chết rồi, mình sẽ không có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn. Như vậy mấy năm nay, mình liều chết kiếm sống, không phải là trắng tay sao? Cứ như vậy. Chủ tường không thể tin hỏi. Ở trong đầu cậu, chưa kiếm tiền ra, không còn chuyện gì khác quan trọng hơn sao? Có. Ân Đệ xoay người, bày ra ánh mắt u oán. Bây giờ đối với mình quan trọng nhất chính là thế nào để cho cậu câm miệng, xin cho mình an tĩnh ngủ, ok? Cậu còn ngủ được, cậu không sợ nếu anh ta biết người báo cảnh sát là cậu sẽ tìm tới cửa. Nếu như anh ta muốn đến nói xin lỗi, còn bảo đảm ngày sau sẽ sửa đổi, như vậy có lẽ mình còn có thể suy nghĩ tha thứ cho anh ta. Ôm cái chăn mềm mại, Ân Đệ phát ra thanh âm thỏa mãn. Còn có chuyện gì so với ngủ một giấc thật thoải mái hơn đây? Ân Đệ thanh âm đã có điểm mơ hồ. Cậu còn chưa ngủ sao? Ngày mai cậu còn phải trở về mang hành lý tới đây. Ngủ sớm một chút dưỡng sức tinh thần đi. Mình có thói quen ngủ trễ hay không cũng không sao. Chủ tường đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, vội nói. Cậu không phải đã nói sẽ giúp mình chuyển đồ sao? Mình vốn là muốn đợi tối mai. Tối mai, công việc mới của mình sẽ bắt đầu. Chủ tường vừa nghe, lập tức khoa trương trợn to hai mắt. Ân Ân, tối mai cậu thật sự muốn đến nhà hàng nhận việc sao? Thế không được à? Ân Đệ có chút buồn cười mà nói. Mình là đến nhà hàng làm phục vụ, nhìn nét mặt của cậu cứ giống như là mình muốn đi bán rẻ tiếng cười vậy. Nhưng cậu đã nói với Triệu Học Thánh chưa? Triệu Học Thánh là bạn trai Ân Đệ, cùng Chu Tương cũng có mấy phần thân quen. Mình đoán anh ấy nhất định sẽ không đồng ý. Tại sao? Thấy mất mặt chứ sao? Anh ấy là loại người giấy sách cố giữ lấy lề. Công việc của cậu ở siêu thị cũng bị anh ấy nói thành giống như nô tài rồi. Huống chi ở nhà hàng có phải đối đãi với mỗi khách cuối ngày chào. Anh ấy nhất định sẽ nói. Mặc kệ anh ấy nói thế nào. Ân Đệ cắt đứt lời nói của Chu Tương. Mình không thể nào chiều lòng người khác, bao gồm cả anh ấy. Cái gì? Chủ tường không còn lời nào để nói, chỉ có thể cười khô, đổi đề tài. Cảnh sát không biết đã tới chưa nhỉ, cậu đoán sẽ tra được cái gì? Yên tâm, nếu như có tiền thưởng phá án, khi lĩnh thưởng, mình nhất định sẽ chia cho cậu một phần. Cậu này, lần này không có gây phiền toái trên người, sẽ phải A-di-đà-phật rồi. Tiền thưởng, mình còn là đại biểu cho người tốt chuyện tốt rồi đấy. Chủ tường phun mắng, sau đó không có cách lắc đầu một cái. Đêm tối yên tĩnh, dường như có cái gì đang dục dịch ngóc đầu dậy. Chương 4. Sau khi đuổi mấy tên cảnh sát kia đi, Mạnh Đình trở về phòng ngủ. Trong phòng sau trận chiến đã trở nên lộn xộn. Một chiếc váy hở vai màu hồng phấn, áo ngực, tất chân bị vứt toán loạn ở trên giường. Mạnh Đình mày rậm nhíu lại, mặc kệ người trên giường đang khóc lóc ầm ĩ hành hạ màng nhĩ kia. Anh nhìn đi, đến cảnh sát cũng tìm đến cửa rồi. Ai bảo anh tôi lỗ như vậy? Em đã nói tự cởi, anh còn làm như vậy. Bộ váy đó em mới đặt mua, rất quý, rất đắt đấy. Mạnh Đình chỉ biết nhắm mắt lại, thà để cho mình đối mặt với một người phụ nữ có chồng đang la lối om sòm. Có lẽ anh còn có thể chấp nhận được. Nhưng tiếng khóc thảm thiết kia lại đến từ em trai của anh. Mang theo vẻ mặt không thể chịu nổi, anh đến gần bên giường hét lên. Mạnh Lực Côn. Giọng nói kéo dài ẩn chứa đầy tức giận, nhưng đáp lại anh lại là một hồi tiếng ngáy. Ngủ rồi ư? Mạnh Đình sững sờ, ngồi bên mép giường không nói gì, nhìn nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt của em trai mình. Đây thực sự là bác sĩ thú y em trai của anh sao? Không, nơi này từ phòng khách tới phòng ngủ, ở trong đại chiến cởi quần áo, Mạnh Đình chỉ thấy một yêu cơ xinh đẹp. Mạnh Đình nhớ lại sự thay đổi cổ quái của em trai mình, nhất là sau khi chia tay mối tình đầu càng thêm tệ hại hơn. Nhưng lần này thật sự là chơi quá rồi. Từ sau cái ngày đó, từ giọng nói đến thân thể, Lực Côn cứ nhiên đem tất cả đặc trưng giống đực của mình cải tạo toàn bộ. Mới đầu, người nhà còn cho rằng tất cả thay đổi của Lực Cốt là do không chịu nổi cú sốc bị bạn gái Tina bỏ rơi hắn lấy người khác, cho nên nhất thời tâm tình không ổn định. Cho đến khi biến tính lộ ra hoàn toàn, cuối cùng cũng dẫn tới một cuộc cách mạng gia đình. Sau đó, Lực Cốt bỏ trốn. Lần này, Mạnh Đình trở lại Đài Loan chỉ có một mục đích, chính là tìm em trai mình. Chỉ là tốn công tốn sức tìm được người thì sao? Đã mấy ngày rồi, anh đã dùng đủ mọi cách nhưng không thể thay đổi được gì. Mạnh Đình cuối cùng cũng đồng ý không miễn cưỡng Lực Cốt phải trở lại biệt thự nữa, bởi vì Mạnh Nhị thiếu gia, Mỹ Kiều Nương tùy thời có thể biến thân này, thật sự là không nên ra ánh sáng. Cho nên Mạnh Đình lựa chọn ở lại để quan sát bệnh tình của Mạnh Lực Cốt. Lực Cốt tỉnh lại, hai con mắt mở to trống rỗng, xem ra rất mệt mỏi. Em đã sớm nói với anh, đừng xía vào chuyện của em nữa mà. Lực Cốt nhỏ giọng lầu bầu. Chuyện này không có khả năng. Mạnh Đình lạnh lùng đáp lại. Cái gì? Ngửa đầu, Lực Cốt nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng. Nói đi nói lại, anh sợ em biến tính. Đến lúc đó trách nhiệm nói dõi tông đường của Mạnh gia liền rơi vào trên người anh chứ gì. Lực Cốt ngừng một chút lại tiếp tục mắng. Anh đường đường là con cả của Mạnh gia, cũng không phải chỉ có em là có thể nối dõi tông đường. Em thấy rõ ràng là anh đẩy trách nhiệm. Không sai. Lực Cốt liền ngây người, anh thậm chí không thể phản bác lại. Ôm một đường hy vọng cuối cùng, Lực Cốt nói. Em nghĩ lần này anh tới Đài Loan nhất định còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Vậy anh cứ đi làm việc của anh trước đi, tha cho em có được hay không? Không được. Mạnh Đình chậm rãi nói. Anh lần này nghỉ phép dài hạn, cho nên có thời gian. Anh tạm thời là sẽ không đi, ít nhất phải đến lúc em khôi phục bình thường như trước. Nhìn lên cái khuôn mặt không hề thay đổi kia, Lực Cốt ở trong lòng kêu lên, nguyền rủa. Ác ma, cái tên đàn ông trước mắt này là một đại ác ma. Là ác ma mới có thể không thèm che giấu tội lỗi của mình như vậy, mới có thể thẳng thắn trả lời câu hỏi như vậy, mới có thể không có một chút lòng thương hại nào như vậy. Anh sẽ đợi đến khi thấy được kết quả như mong muốn. Mạnh Đình đốt một điếu thuốc, giọng nói lượn lờ theo làn khói trắng phiêu tán. Kết quả, Mạnh Lực Cốt vẻ mặt suy sụp. Hai ngày nay anh không phải đã thấy kết quả rồi sao? Anh cái gì cũng không thấy. Mạnh Đình tiện tay ném một bộ quần áo cho Lực Cốt, giọng nói căng thẳng như có tâm tình bị đè nén, ra lệnh. Mặc nó vào, bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ muốn nhìn thấy người mình muốn thấy. Coi như mặc có quần áo của đàn ông vào thì thế nào? Em căn bản là... Lực Cốt cầm bộ quần áo kia lên, bất đắc dĩ lầu bầu nói. Nói xong chưa? Em căn bản đối với phụ nữ không có hứng thú, thậm chí phát hiện mình bắt đầu có cảm giác đối với đàn ông. Lực Cốt lúc này mới ấp a ấp úng nói. Mạnh Đình giơ tay, không muốn Lực Cốt nói tiếp. Thật sự là đủ rồi. Trên mặt Lực Cốt lộ ra vẻ ngượng ngùng, trực tiếp thuyết minh tình trạng của mình đã hỏng bét tới trình độ nào. Không khí yên lặng làm cho người ta cực kỳ lo lắng. Cho nên coi như anh có đem em cột vào trên giường rồi cho phụ nữ leo lên, em cái đó cũng không dùng được. Lực Cốt thẳng thắn nói. Hữu dụng hay không? Phải thử đã, hãy nói. Mạnh Đình dập tắt lời của Lực Cốt, đồng thời cho một câu kết thúc. Thử, thử cái gì? Mạnh Đình đem tờ báo ném qua, sau đó khế định thần nhàn, chờ Lực Cốt kêu lên. Cái này là cái gì? Lực Cốt quả nhiên bắt đầu quỷ khóc thần gào, chỉ vào dòng chữ được in đậm, tìm bạn đời, oà oà kêu to. Đây quả thực là điên rồi, em cũng không phải là động vật muốn lai giống. Em nói đúng một chuyện. Đối với Mạnh gia mà nói, chính là muốn cái kết quả này. Đây cũng là chuyện mà anh đã đồng ý với dì Huệ. Anh đã đồng ý với mẹ em cái gì? Mạnh Đình, anh lúc nào thì bắt đầu nghe lời bà ấy như vậy? Cái này không gọi là nghe lời, chỉ là theo như thỏa thuận. Mạnh Đình nhàn nhạt lên tiếng. Hai người ra điều kiện trao đổi, nhất định là như vậy rồi, có đúng hay không? Lực Cốt ngẩn người mới chợt hiểu ra, nói. Một người thì muốn tìm lại con trai, một người thì muốn tìm lại mẹ, cứ như vậy. Mạnh Đình nói thẳng. Lực Cốt đột nhiên ngậm miệng, mặc dù hắn chưa từng gặp qua mẹ đẻ của Mạnh Đình, nhưng hắn biết Mạnh Đình từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm bà. Biết được giao dịch của hai người, hắn không thể trông cậy vào thuyết phục Mạnh Đình rồi. Nhưng nói đi nói lại, chuyện này có liên quan đến đại sự cuộc đời. Lực Côn vẫn phải cố gắng hết sức, dùng nhu khắc cương. Mạnh Đình, mẹ em cùng lắm cũng chỉ là mẹ kế của anh. Nhưng chúng ta là anh em mà, cùng cha khác mẹ, vẫn là cùng huyết thống. Anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net